biết được tình trạng của bà xã mình. Cho dù xương sườn bị dạn nứt, xương đùi bị gãy, mất đi nửa cái mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net